Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đến với bộ truyện Tình Yêu Trên Đường Say Số Phận. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Buồn bực chưa bao giờ chạy loạn, trong phòng thay đồ có thức ăn cho chó và ổ của nó. Thậm chí phần lớn thời gian nó cũng sẽ không đi ra khỏi phòng thay đồ. Cho nên khi nó lao ra khỏi sân, Tiêu Kha cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô ấy vội vàng đuổi theo. Cũng may, nó cũng không chạy loạn, chỉ bổ nhào lên người Khương Mộng. Nhưng như vậy cũng đủ làm cho Tiêu Kha lo lắng đề phòng. Cô ấy vội vàng đi tới xách buồn bực đi, sau đó liên tục áy náy xin lỗi Khương Mộng và giải thích. Xin lỗi cô, bình thường nó đều không như vậy. Buồn bực vốn rất nhút nhát, ngay cả chúng tôi cũng không thể thân thiết với nó. Tôi đại diện cửa hàng thật sự xin lỗi cô. Tuy nhiên, cảm xúc trong lòng Khương Mộng lập tức dâng trào khi buồn bực lao về phía cô. Trong một lúc lâu, cô không nói một lời nào mà cứ nhìn chằm chằm vào buồn bực và hỏi. Nó vẫn luôn được gọi là buồn bực phải không? Trước đó nó không có cái tên nào khác sao? Chúng tôi đều gọi nó là buồn bực, nhưng tôi đến muộn, năm nay tôi mới đến. Trước đó nó còn cái tên nào khác không thì phải hỏi Cố Đào mới biết được. Khương Mộng quay trở lại quán cà phê, cố đầu vươn đầu ra hỏi. Cô không sao chứ? Tiểu Kha vỗ vỗ trái tim mình. Hay là xích buồn bực lại đi, có khi nào ông chủ sẽ giết tôi không? À đúng rồi, cô ấy muốn hỏi anh, buồn bực còn có cái tên nào khác hay không? Cố Đào nhìn Khương Mộng và nói với cô. Tôi chỉ biết người quản lý cửa hàng đầu tiên của Moon đã đặt tên cho nó là buồn bực, bởi vì nó thường hay tỏ ra buồn phiền và không thích tiếp xúc với người khác, cho nên sau đó mọi người cũng quen gọi nó là buồn bực. Khương Mộng đi tới quầy bar, hỏi thẳng vào vấn đề. Ông chủ của anh tên gì? Cố Đào dừng lại, cho rằng cô muốn tìm ông chủ khiếu nại nên có vẻ khẩn trương hỏi. Cô có chuyện gì thì có thể nói với tôi. Khương Mộng rũ mắt nhìn ánh trăng bắt mắt trên bảng giá tinh xảo trên quầy bar, tâm tư cô dâng trào cuồn cuộn, cô ngẩng đầu nói. Tôi có thể có phương thức liên lạc của ông chủ của anh được không? Tôi có chút chuyện muốn hỏi ý kiến anh ấy. Cố Đào nhìn Tiểu Kha, chuyện này không phải là lần đầu tiên xảy ra. Trước kia cũng có mấy cô gái lấy cớ xin phương thức liên lạc của ông chủ. Hậu quả sau đó không cần nói cũng biết là rất nghiêm trọng, cho nên Cố Đào khéo léo đưa đẩy nói. Tôi không tiện cho cô phương thức liên lạc cá nhân của ông chủ chúng tôi. Nếu cô có chuyện gì thì có thể nói với chúng tôi trước. Ngày mai quản lý của chúng tôi sẽ cho cô câu trả lời. Khương Mộng cũng biết cô đột nhiên muốn xin phương thức liên lạc của ông chủ bọn họ thì đúng là có chút lỗ mãng. Nhưng cô đã tới nơi này mua cà phê nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa từng gặp người nọ, mà cô lại không có thời gian canh giữ ở đây, dù sao cũng phải nghĩ cách mới được. Vì thế cô bình tĩnh gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó đặt thêm một ly Moon khác mang về. Trong lúc Cố Đào và Tiểu Kha đang bận rộn, cô lấy bút máy trong túi xách ra đặt ở trên quầy bar. Sợ bị khách hàng khác phát hiện nên cô còn cố tình đẩy nó vào sâu một chút. Sau khi nhận lấy cà phê, cô thấp thỏm liếc bút máy rồi xoay người rời đi. Những ngày tiếp theo, cô cũng không đến quán cà phê đó nữa. Cô đang cược xem có ai liên lạc với cô không. Người trong quán cà phê không biết thông tin liên lạc của cô. Số điện thoại của cô qua nhiều năm như vậy vẫn không hề thay đổi. Nếu có ai liên lạc với cô vì cây bút đó thì mọi suy đoán của cô đều sẽ trùng khớp. Nhưng hiển nhiên, sự thông minh nho nhỏ này của cô đã thất bại. Một tuần trôi qua, bên cửa hàng cà phê vẫn không có động tĩnh gì. Khương Mộng lo lắng sẽ làm mất cây bút đó, nên sau khi tan sở vào thứ sáu, cô liền vội vàng chạy đến Môn. Thấy cô đi vào, Cố Đào liền nói với cô. Cuối cùng cô cũng đến, có phải cô đã bỏ quên gì đó hay không? Khương Mộng xấu hổ cười nói. Đúng vậy, là một cây bút máy, hai người có nhìn thấy nó không? Tiểu Kha xen vào. Tôi nhìn thấy rồi, tôi còn cẩn thận cất vào hộp đựng bút cho cô, còn tưởng ngày hôm sau cô sẽ đến lấy. Khương Mộng trả lời, dạo gần đây bận việc, vậy nên hôm nay mới đến lấy được. Cố Đào nói, vậy thì tôi đành phải xin lỗi cô trước vì đã khiến chuyến đi này của cô trở nên vô ích. Cây bút máy của cô đã bị ông chủ của chúng tôi lấy đi vài ngày trước. Sáng chủ nhật này, anh ấy sẽ có mặt ở cửa hàng. Và anh ấy còn nói, nếu cô muốn lấy lại bút thì sáng chủ nhật quay lại và anh ấy sẽ đích thân trả bút cho cô. Khương Mộng đứng tại chỗ, dưới ánh đèn ấm áp, trái tim cô cũng dần nóng lên. Mùi cà phê len lỏi vào trong từng tế bào của cô và không ngừng sôi trào lên, làm kích động cả hốc mắt đỏ ửng. Cố Đào và Tiểu Kha khó hiểu nhìn nhau, cô vội vàng thu hồi dáng vẻ thất thố của mình, sau đó nói với bọn họ. Cảm ơn, nhờ hai người chuyển lời cho anh ấy, chủ nhật này tôi sẽ tới cửa hàng để lấy lại cây bút. Khương Mộng không biết mình vượt qua ngày thứ bảy như thế nào. Cô đứng trước gương soi toàn thân, quan sát mình từ đầu đến chân. Dường như trước đây cô chưa bao giờ có vẻ thận trọng như vậy khi gặp người khác giới. Cô lo lắng dáng vẻ mình sẽ có gì đó không hoàn mỹ, vậy nên cô liền suy tính đến việc đi ngủ sớm để tránh để lại quầng thâm vào ngày hôm sau. Nhưng mọi việc luôn không diễn ra như mong đợi. Ngay khi cô vừa nằm xuống, đã nhận được một cuộc gọi bảo cô sáng mai đến viện một chuyến. Thứ hai tuần sau trong tổ phải đi Thiểm Tây công tác, cho nên trước khi đi công tác phải mở một cuộc họp nhỏ để bàn bạc nhiệm vụ và sắp xếp lịch trình. Khương Mộng nhẩm tính thời gian, 8 giờ 30 thì đến viện, quán cà phê thì mở cửa lúc 9 giờ 30, sau khi họp xong cô có thể chạy tới đó. Nhưng cuộc họp buổi sáng mãi đến 10 giờ 30 mới kết thúc, Khương Mộng nói với người quản lý của mình có chút việc nên muốn rời đi trước. Người quản lý của cô cũng tương đối dễ nói chuyện, bảo cô có việc thì cứ đi, còn dặn cô thứ hai nhớ đến sớm một chút. Khương Mộng vừa rời khỏi, liền đứng bắt taxi, nhưng đợi 10 phút cũng không thấy taxi nào chạy qua. Cô lo lắng đến mức gần như phát điên. Cuối cùng, lúc lên được taxi thì cũng đã hơn 11 giờ. Cô tìm số điện thoại của Môn thông qua ứng dụng sao đồ ăn rồi bấm số. Giọng nói của Cố Đào nhanh chóng vang lên. Xin chào, cửa hàng cà phê Môn xin nghe ạ. Khương Mộng lo lắng nói với anh ta. Là tôi. Nói xong cô mới nhận ra mình chưa bao giờ nói cho bọn họ biết tên mình nên chỉ có thể nói. Hôm nay tôi tới lấy bút máy bỏ quên. Cũng đã muộn như vậy rồi, không biết ông chủ của anh còn ở trong quán không vậy? Cố Đào nói với cô, chờ một chút. Bên kia điện thoại không có âm thanh, Khương Mộng bất an chờ đợi. Không lâu sau, Cố Đào lại nhấc máy rồi cười nói. Ông chủ chúng tôi bảo cô đừng nóng vội, trên đường đi nhớ cẩn thận. Ông chủ của chúng tôi vẫn còn ở đây, và anh ấy vẫn đang ngồi chờ cô. Khương Mộng ngồi trong taxi cầm điện thoại di động, cổ tay vì cảm thấy có chút hưng phấn nên khẽ run lên. Xe taxi dừng trước cửa Môn, Khương Mộng nhanh chóng xuống xe, đột nhiên cô lại cảm thấy căng thẳng đến mức không thể thở được. Hôm nay, cô đi một đôi bốt đen đến mắt cá chân và mặc một chiếc áo gió màu be. Vừa bước vào sân, một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế liễu gai, ngẩng đầu lên mỉm cười với cô. Khương Mộng cũng lịch sự mỉm cười đáp lại ông ấy, cô dừng lại, lúng túng đi về phía ông ấy. Biểu tình trên mặt cô đã có chút cứng nhắc, cô do dự hỏi. Anh là... Cô còn chưa nói xong, Cố Đào từ bên trong điên cuồng vẫy tay với cô. Khương Mộng lúng túng nói xin lỗi với người khác kia, rồi xoay người đi vào quán cà phê. Nhìn xung quanh cũng không thấy người mình muốn gặp, trong lòng cô không ngừng cảm thấy bồn chồn, trái tim cũng dần thắt lại. Cô bước đến quầy order hỏi Cố Đào. Người đâu? Không phải anh nói anh ấy đang đợi tôi sao? Lời nói phát ra có chút cảm xúc không thể kiềm chế, những lời oán hận xuyên qua thời gian. Quốc gia và cảm xúc tự nhiên phát ra từ giọng nói. Trong giọng nói không có sự khác biệt, nhưng những cảm xúc bùng nổ trong đôi mắt đó lập tức truyền nhiễm cho Cố Đào, làm cho anh ta cảm thấy mình giống như đã làm ra chuyện gì không xứng đáng với vị khách này, không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ. Khi giọng nói của Khương Mộng vang lên, người đàn ông đằng sau cây cột cũng đã ngước mắt lên. Cố Đào mất tự nhiên, hất cằm về phía góc tường. Khương Mộng lập tức cau mày quay đầu nhìn xung quanh. Anh đang ngồi đó, gần như không thay đổi so với lần cuối cô gặp anh từ nhiều năm trước. Dáng người vẫn cao ráo đẹp trai, đôi lông mày trầm lặng và sâu thẳm, chiếc áo khoác sẫm màu đặt trên lưng ghế sofa bên cạnh. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo len hoa văn tối màu, nhìn có vẻ gầy hơn mấy năm trước. Tính tình cũng thay đổi rất nhiều. Ngày xưa con người có vẻ thờ ơ lãnh đạm, nhưng bây giờ lại có vẻ thâm trầm hơn. Từ khoảng cách 10 mét, Khương Mộng nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, nhưng đôi chân cô lúc này như đeo chì. Khoảng cách ngắn ngủi dường như bị ngăn cách bởi một ngọn núi, một con sông hay cả một đại dương đa bao la. Cô nhất thời không biết làm thế nào để bước về phía anh. Trước mặt cận triêu là một cuốn sách đang mở, anh chậm rãi đóng cuốn sách lại, đậy nắp bút lại rồi nhét vào cuốn sổ. Anh dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi đặt lên ghế sofa bên cạnh. Sau đó anh ngước mắt lên nhìn cô và vừa lấy cuốn sách đối diện, đưa tay ra làm cử chỉ mời cô ngồi lên ghế sofa đối diện. Khương Mộng tổng cộng đi 20 bước đến trước mặt anh. Lúc cô ngồi xuống, cô đã nhanh chóng nuốt xuống những giọt nước mắt đang trào dâng trong lòng. Cận Triều im lặng nhìn cô đã thay đổi rất nhiều. Vừa rồi khi cô quay lưng nói chuyện với Cố Đào, anh khó có thể nhận ra cô. Mái tóc ngắn vốn chỉ dài đến tai, giờ đã dài ra xõa xuống vai, làm dáng vẻ cô trông càng thêm mềm mại và quyến rũ hơn. Nét trẻ con trên khuôn mặt khi còn là thiếu nữ cuối cùng cũng phai nhạt theo năm tháng, đã trở nên trưởng thành và tươi sáng hơn. Chưa kể còn có thêm một cặp kính trên sống mũi, trông cô càng đứng đắn và nghiêm túc hơn rất nhiều. Khi ánh mắt họ chạm nhau, vẻ non nớt khi xưa trong mắt cô đã biến mất, thay vào đó là trở nên bình tĩnh và điềm đạm khác thường. Đây là điều mà Cận Chiêu chưa bao giờ tưởng tượng được. Anh cụp mắt xuống, khẽ cười nói với cô. Thật sự là em. Khương Mộng kiên định nhìn anh. Còn có thể là ai chứ? Cận Chiêu lấy cây bút bạc trong người ra rồi đặt lên bàn. Khương Mộng cụp mắt nhìn theo chiếc bút. Lúc nhìn thấy cây bút này, anh có đoán được nó là của em không? Cận Chiêu chậm rãi dựa lưng vào ghế sofa, anh thản nhiên mỉm cười không rời mắt khỏi khuôn mặt cô. Người có thể sử dụng kính viễn vọng thiên văn, tạo ra tia sét dị thường và có được cây bút này không có nhiều. Khương Mộng liếc nhìn cuốn sách bên cạnh rồi hỏi. Anh đã đi học lại chưa? Cận Chiêu bình tĩnh đáp. Lấy bằng tốt nghiệp rồi. Cố Đào bưng cà phê và bánh ngọt tới, hai người đồng thời im lặng. Cà phê đặt trước mặt Khương Mộng, cô vẫn chưa gọi món, nhưng thức uống có tên Moon kia lại dọn lên trước mặt cô như thường lệ. Sau khi Cố Đào rời đi, Cận Chiêu đẩy bánh sang cho cô, anh trầm giọng nói. Nghe bọn họ nói em thích loại thức uống này. Khương Mộng không nhúc nhích, ánh mắt cô thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào cái bánh ngọt tinh xảo kia. Vài giây sau, cô đẩy đĩa bánh sang bên cạnh. Không thích. Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên im lặng sau khi cô nói ra hai chữ này. Dù là trong quá trình học tập hay là sau này tại nơi làm việc, Khương Mộng gần như là một người không hề biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Nhưng không hiểu sao khi gặp lại Cận Chiêu, những cảm xúc trong cô đều không thể kiềm chế, tự nhiên tuôn trào hết ra ngoài, bao gồm bất bình, buồn bã và cũng có không cam lòng. Nhưng hai người bạn họ cũng đã lâu không gặp, cuộc sống sớm đã không còn điểm giao nhau từ lâu, cũng không biết tình hình hiện tại của nhau. Sau khi gặp lại, giữa bạn họ có một cảm giác xa lạ, không thể phá vỡ, cứ chắn ngang ở đó. Cô đã sớm không có khả năng giống như lúc nhỏ, cố tình gây sự với anh, vậy nên chỉ biết dùng phương thức này để phát tiết cảm xúc từ sâu tận đáy lòng. Cận Chiêu giơ tay ý bảo Cố Đào mang bánh đi, Khương Mộng lại đẩy bánh tới trước mặt anh và nói. Nhưng mà em đói. Cố Đào vừa định đi tới, Cận Chiêu liền lắc đầu ra hiệu không cần. Khương Mộng rất chú ý hình tượng, cắn một miếng bánh nhỏ. Sau đó, cô dùng thìa nhỏ múc bột matcha trên bánh, trầm giọng nói. Sao anh không liên lạc với em? Ánh nắng ấm áp buổi trưa chiếu xuyên qua khung cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, cây bút bạc lặng lẽ nằm giữa đó. Cận Chiêu cầm ly cà phê trong tay lên, nhấp một ngụm, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Sau khi bỏ ly cà phê xuống, anh lại nói. Cách nhau quá xa, tóm lại cũng tương đối khó duy trì. Lỡ như một bên gặp được người thích hợp, thì cả hai bên đều khó xử, không bằng cắt đứt tất cả, để hai bên đều có thể sống thoải mái. Khương Mộ cắm một chiếc thìa nhỏ vào trong bánh rồi ngẩng đầu hỏi. Anh có cảm thấy thoải mái không? Khóe miệng Cận Chiêu cong lên thành một nụ cười nhợt nhạt, nhưng ánh sáng trong mắt anh sâu như biển, không nhìn thấy được điểm cuối. Khương Mộng chợt nghĩ tới điều gì đó, cô đột nhiên đặt thìa nhỏ xuống, nghiêm túc nhìn anh. Anh kết hôn rồi à? Ánh mắt Cận Chiêu khẽ dao động, nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn như cũ, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cô đang đợi anh giải thích, cho dù anh có tùy tiện bày ra một cái cớ để thoái thác, thì cô cũng sẽ tha thứ cho việc anh đột ngột cắt đứt liên lạc với cô. Nhưng không có, ngay cả một lời nói dối qua loa cũng không có. Khương Mộng đột nhiên cảm nhận được vị đắng của matcha trên đầu lưỡi. Cô cầm ly cà phê lên uống một ngụm lớn, quay mặt đi, cẩn thận giấu đi sự chua xót trong lòng. Nhưng cô lại nghe thấy Cận Chiêu hỏi. Còn em thì sao? Em có bạn trai chưa? Khương Mộng quay đầu nhìn về phía đỉnh núi phía xa, cổ họng cô nghẹn lại. Có rồi, cuối năm nay bọn em sẽ kết hôn, lần này em đến Nam Thành làm việc cũng là vì anh ấy. Ánh mắt Cận Chiêu dần dần hạ xuống, anh chỉ đáp lại bằng hai chữ ngắn gọn. Vậy thì tốt. Mấy chữ này làm cho cảm xúc của Khương Mộng gần như sụp đổ hoàn toàn. Bấy lâu nay cô lo lắng cho anh, còn nghĩ về anh rất lâu, nhưng đổi lại tất cả những gì cô nhận được sau khi gặp lại anh chính là mấy chữ vậy thì tốt của anh. Khương Mộng đè nén cảm xúc đang dâng trào, cô quay đầu lại, trong mắt lóe lên tia lửa, sau đó liền hỏi. Đến khi em kết hôn, em sẽ gửi thiệp mời anh đến uống rượu mừng, anh sẽ đến chứ? Cận Chiêu vô thức di chuyển ly cà phê đen trước mặt, ánh mắt anh dần trở nên tối sầm. Cũng không biết lúc đó anh còn ở Nam Thành hay không. chóp mũi Khương Mộng đỏ bừng. Em sẽ báo trước cho anh thời gian. Cận Chiêu cố sức tỏ ra bình tĩnh gật đầu. Anh sẽ cố gắng. Nói xong, anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ rồi nói với Khương Mộng. Buổi chiều anh còn phải vội đi nơi khác nên không mời em đi ăn được. Khương Mộng cuối cùng cũng không thể ngồi nổi nữa. Cô cầm bút máy, đeo túi sách rồi lập tức đứng lên. Khoảnh khắc cô xoay người, toàn bộ chua xót trong lòng tràn đầy hốc mắt. Cô vội vàng đẩy cánh cửa gỗ ra, bước nhanh ra ngoài. Nhưng mới vừa đi ra sân, cảm xúc không cam lòng kia lại ngăn cản bước chân của cô. Cô dụi dụi mắt một lần nữa và đi trở lại sân để nhìn anh qua lớp cửa kính trong suốt từ trần đến sàn. Cận Chiêu vẫn ngồi ở vị trí đó, thậm chí còn không hề thay đổi tư thế. Anh cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm về hướng cô rời đi. Khoảnh khắc bóng dáng cô biến mất, ánh sáng trong mắt anh cũng dần biến mất. Nhưng anh không ngờ rằng chưa tới 10 giây sau, cô chợt dừng lại trong sân và quay đầu lạnh lùng nhìn anh. Cận Chiêu chậm rãi đứng dậy, vừa đứng dậy khỏi ghế sofa, thân hình liền trở nên cao lớn hơn rất nhiều. Bước đi không nhanh lắm mà chậm rãi đi tới trước mặt cô từng bước một, làm cho Khương Mộng không nhìn ra được chút sơ hở nào. Đáy mắt cô vẫn còn hơi ửng đỏ nhưng vẻ mặt rất quật cường. Cho em số điện thoại của anh, không có phương thức liên lạc thì sao em có thể mời anh đến tham gia tiệc cưới được chứ? Cận Chiêu cứ đứng yên như vậy, Khương Mộng bước thêm một bước để tới gần anh và ngẩng đầu lên. Chẳng lẽ anh vẫn còn muốn trốn tránh em sao? Cận Chiêu miễn cưỡng nhếch khóe miệng lên, sau đó anh cũng lấy điện thoại di động ra. Khương Mộng ghi lại số điện thoại rồi xoay người rời đi. Lúc đi tới trước cửa hàng, cô còn đặc biệt quay đầu nói với anh. Ngày mai em phải đi công tác, chờ sau khi em đi công tác trở về sẽ đến tìm anh để nói chuyện của tia chớp. Cái khí thế hung hăng đó cứ như là cô đang chuẩn bị giành lại quyền nuôi con. Khương Mộng quay về nhà thu dọn hành lý cho chuyến công tác ngày hôm sau. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô tắm rửa, sau đó nằm lên giường lấy điện thoại di động ra xem thử. Cô đang nhập Zalo và bấm vào tìm kiếm số điện thoại di động của Cận Chiêu để lại cho cô. Quả nhiên, cô đã tìm được một tài khoản hiện tại của anh. Thậm chí ngay cả tên tài khoản cũng không thay đổi, vẫn gọi là Chiêu. Cô đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Chẳng qua, ảnh chân dung Cận Chiêu đã biến thành một hình mặt trời, chỉ là ánh sáng mặt trời cũng không quá mãnh liệt. Rất khó phán đoán đây là cảnh tượng mặt trời mọc hay là mặt trời sắp lặn ở phía Tây. Nhìn như thế nào cũng được, tất cả phụ thuộc vào trí tưởng tượng của mỗi người. Trùng hợp là năm đó khi rời khỏi Đồng Cương, tên Zalo của cô đã đổi từ khó khăn rời giường thành Mộng Mộng. Ảnh chân dung cũng chuyển từ hình một cái tai thỏ đeo tai nghe thành hình một vầng trăng tròn và giữ nguyên cho đến hôm nay vẫn không hề thay đổi. Cô bấm vào nút gửi lời mời kết bạn. Vài phút sau, Cận Chiêu đã đồng ý với yêu cầu của cô. Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của anh, sau đó mở ảnh đại diện của chính mình ra. Đột nhiên, cô ngồi bật dậy khỏi giường. Ban ngày nhìn thấy anh, các loại cảm xúc đan xen cùng một chỗ. Cô tức giận vì anh nhiều năm như vậy vẫn không liên lạc với mình, tức giận vì anh giấu cô định cư ở Nam Thành, tức giận anh một câu giải thích cũng không có. Đại não nhất thời cảm thấy khó chịu nên không có tâm tư suy nghĩ gì cả. Nhưng trong đêm khuya, tâm tình Khương Mộng dần dần bình tĩnh lại. Môn, hoàng hôn, mặt trăng, cô còn muốn anh giải thích điều gì nữa, chẳng lẽ cô cần giải thích gì nữa sao? Khi cô mới vào đại học, Cận Chiêu đã hỏi cô tại sao lại học chuyên ngành này. Lúc đó Khương Mộng nói với anh, từ nhỏ cô đã không có hoài bão hay lý tưởng cao cả gì cả. Lý tưởng duy nhất của cô chính là anh. Nếu anh đã phải dừng bước trên con đường này, thì cô sẽ vì anh mà tiếp tục bước tiếp. Cô thậm chí còn tưởng tượng có bao nhiêu đêm anh đã sử dụng kính viễn vọng thiên văn để nhìn bầu trời đầy sao giống như cô. Bản đồ hành tinh vĩ đại đó mang theo giấc mơ chung của bọn họ. Quán cà phê dưới chân núi, thành phố Nam Thành. Không ai nhắc cho cô nhớ những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời và cô chỉ mải lo đắm chìm trong sự phấn khích và không cam lòng khi gặp lại Cận Chiêu vào ban ngày nên đã bỏ qua tất cả. Nhìn lại ảnh đại diện và tên Zalo của bọn họ, Khương Mộng ngồi trên giường đột nhiên bật cười, trong mắt cô lóe lên ý cười, sau đó cô lại nhấc điện thoại lên, gửi cho Cận Chiêu một icon hình mặt trời xoay tròn. Một lúc sau, Cận Chiêu cũng nhắn lại cho cô. Đi ngủ sớm đi. Khương Mộng đi công tác ở Thiểm Tây tận 3 ngày. Trước khi về, cô thấy đồng nghiệp đều mua lê mang về cho gia đình. Cô luôn cảm thấy mình cũng phải mua về một ít. Nhưng nói đến người nhà ở Nam Thành này thì cô cũng chỉ quen biết mỗi mình Cận Chiêu. Vì vậy, sau khi mua xong, cô đã chụp ảnh mấy quả lê và gửi cho Cận Triêu, còn nói với anh rằng hôm nay em trở về sẽ mang lê đến cho anh. Nhưng một lúc sau, Cận Triêu đã nhắn lại, anh không ở Nam Thành. Suốt cả đường đi, Khương Mộng ôm nỗi thất vọng và cũng không thèm trả lời tin nhắn của anh. Sau khi cất hành lý ở nhà thuê, buổi tối, Khương Mộng mang theo mấy quả lê đi đến môn. Ba nhân viên trong cửa hàng đều đang ở đây, tình hình kinh doanh cũng khá tốt. Tiểu Khả nhìn thấy người tới là cô, liền lập tức cười lớn. Là cô sao? Chẳng phải cô đang đi công tác à? Tia Chớp cũng nhanh chóng lao ra khỏi phòng thay đồ, Khương Mộng quỳ xuống ôm nó và nói với Tiểu Kha. Tôi vừa về tới nhà. Sau đó, cô mang mấy quả lê đến quầy bar chưa cho bọn họ. Tôi định mang cái này đến cho ông chủ của mấy người, nhưng anh ấy không có ở đây. Mọi người nhớ ăn sạch luôn phần của anh ấy nhé. Cố Đào cũng đi tới. Là thứ tốt gì vậy? Khương Mộng nói với anh ta. Một ly môn, cảm ơn. Nói xong, cô lấy điện thoại di động ra định quét mã để thanh toán, thì chị Phương, quản lý cửa hàng liền đưa tay ra chặn lại và nói với cô. Ông chủ đã dặn chúng tôi rằng khi cô đến quán thì không cần thu tiền. Khương Mộng sửng sốt, sau đó cô mỉm cười cất điện thoại đi, cũng không khách sáo với anh nữa. Tia Chớp cứ đi vòng quanh cô, chị Phương thấy vậy liền hỏi. Cô và ông chủ là người quen phải không? Chắc không được buồn bực lại quen biết cô. Tôi đương nhiên biết nó, đây là cháu của tôi. Ba người trong cửa hàng đều tỏ ra ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng bướng bỉnh của Tia Chớp, bọn họ không muốn tin cũng không thể. Dù sao Tia Chớp vốn có tính cách kỳ quái và những lúc bình thường nó cũng không để ý đến bọn họ. Khương Mộng ngồi trên ghế cao gõ gõ lên quầy bar và hỏi. Tôi muốn hỏi thăm mọi người một chuyện, ông chủ của mọi người đã kết hôn chưa vậy? Vẻ mặt Tiểu Kha khó hiểu nhìn Cố Đào, sau đó lại quay sang nhìn quản lý cửa hàng. Cố Đào nói. Tôi không biết, đừng nhìn tôi. Chị Phương không dám nói bậy nên chỉ trả lời. Bình thường ông chủ rất bận, chúng tôi thực sự không biết gì về chuyện riêng của anh ấy. Khương Mộng thấy không hỏi được gì, liền chuyển đề tài. Vậy sao lúc nào cũng thấy anh ấy đi công tác vậy? Chẳng lẽ anh ấy còn làm việc gì khác bên ngoài sao? Cố Đào thuận miệng đáp. Ông chủ không làm việc ở xí nghiệp nào cả. Sức khỏe của anh ấy không cho phép anh ấy làm việc toàn thời gian. Khương Mộng nghi ngờ ngẩng đầu hỏi. Thân thể của anh ấy có chuyện gì sao? Chị Phương đặt ly nước dơ vào bồn rửa và len lén liếc mắt ra hiệu cho Cố Đào. Trong lòng Cố Đào cả kinh, anh ta nâng tầm mắt nhìn Khương Mộng rồi vội vàng giải thích. À, thì anh ấy còn phải quản lý quán cà phê, về nhà còn phải lo chuyện bài vở trên trường. Anh ấy làm gì có sức khỏe và tâm trạng để làm việc khác nữa chứ? Khương Mộng gật đầu. Vì không phải trả tiền nên cô ngượng ngùng không dám bảo bọn họ mang cà phê lên cho cô đành tự mình làm, sau đó tìm một góc cây đằng sau cây cột rồi ngồi xuống. Cô vẫy tay với Tia Chớp lập tức chạy tới và nằm ghé vào bên chân cô. Khương Mộng lấy điện thoại di động ra, cúi xuống chụp một lượt từ trên xuống dưới, bao gồm ly cà phê, cô và Tia Chớp, sau đó cô gửi ảnh cho Cận Triêu và nói với anh. Cảm ơn vì cà phê miễn phí. Cận Triêu rất nhanh đã nhắn lại với cô. Ngày mai anh về. Khương Mộng hài lòng cất điện thoại đi. Sau khi ngồi được một lúc, cô chán nản bước ra sân định đi về. Nhưng điều khác biệt so với quá khứ là sau khi Khương Mộng bước ra khỏi sân, Tia Chớp vẫn đi theo cô từng bước một và theo sát từng bước cô đi, làm hại Tiểu Kha xấu hổ đuổi theo kéo nó lại. Khương Mộng dứt khoát nói với cô ấy. Tôi mang nó về nhà, mai ông chủ của cô có hỏi thì cứ bảo anh ấy đến nhà tôi đón nó về. Nói xong, Khương Mộng dẫn Tia Chớp cùng đi về nhà. Tia Chớp nghiêm túc đi theo cô. Tiểu Kha vội vàng quay lại cửa hàng nhờ Cố Đào gọi điện cho ông chủ. Cố Đào nói mấy câu liền cúp điện thoại. Tiểu Kha lo lắng hỏi. Ông chủ nói gì vậy? Cố Đào quay sang nói với cô ấy. Ông chủ nói anh ấy biết rồi. Lúc này, Tiểu Kha mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì buổi tối hôm trước mới đi công tác về nên sáng hôm sau Khương Mộng được nghỉ nửa ngày, cô dẫn Tia Chớp ra ngoài đi dạo chơi một lát, buổi chiều mới đến văn phòng, buổi tối cô mua đồ về nhà nấu ăn, Tia Chớp nằm ở trong bếp nhìn cô nấu ăn, Khương Mộng nhìn chằm chằm vào bếp lò rồi ngẩn người, cô đang nghĩ không biết dáng vẻ Cận Triêu thường ngày có giống thế này không. Nhưng ít nhất bên cạnh anh còn có Tia Chớp, còn cô lại chẳng có gì, nghĩ đến điều này Khương Mộng lại cảm thấy không vui. Thụ phạm khiến cô không vui đã gửi cho cô một tin nhắn vào lúc 7 giờ, anh bảo cô gửi cho anh địa chỉ nhà của cô. Vì vậy, Khương Mộng gửi địa chỉ của tiểu khu và số nhà mình cho Cận Triêu. 40 phút sau, đã thấy anh có mặt nhưng anh không lên lầu, anh chỉ nói với cô. Anh ở dưới lầu đợi em. Khương Mộng dẫn tia chớp xuống lầu, liền nhìn thấy Cận Chiêu đang đứng cạnh cây bạch quả ở tầng dưới. Có lẽ anh vừa đi công tác về, ăn mặc khá chỉnh tề. Áo sơ mi dài tay màu tối, cổ tay áo và cổ áo được cài cúc tỉ mỉ. Dưới chân anh là một chiếc lá bạch quả vàng óng, ngọn đèn đường chiếu sáng toàn bộ thân hình mảnh khảnh và thẳng tắp của anh. Thật kỳ lạ, trong những năm qua, Khương Mộng cũng đã từng gặp vô số người đẹp trai và có học vấn, nhưng không ai trong số họ có thể khiến trái tim cô rung động. Đôi khi, cô còn cảm thấy trái tim của mình dường như không còn ai có thể cám dỗ nó nữa. Nhưng sau khi nhìn thấy Cận Chiêu, sự khẩn trương và hồi hộp không thể kiềm chế đã làm cô hiểu rằng không ai khác ngoài người đàn ông trước mặt này có thể dễ dàng làm loạn nhịp đập trái tim của cô. Khương Mộng đi giày đế bằng mềm mại và mặc một bộ quần áo thoải mái đi về phía anh. Cô vẫn để lại cho anh mấy quả lê rất ngọt. Tuy rằng cô cũng không mua nhiều lắm, nhưng cô không dám ăn nhiều. Cô dùng một cái túi bỏ mấy quả lê vào rồi đưa cho anh. Cận Chiêu nhận lấy, Khương Mộng hỏi, anh ăn cơm tối chưa? Trên đường về có ăn rồi. Không phải em đã nhắn số nhà cho anh rồi sao? Sao anh không lên thẳng nhà tìm em? Cận Chiêu nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên lầu, anh không nói gì, Khương Mộng nheo mắt nói, anh ấy không có ở nhà. Cận Chiêu im lặng quay đầu, nhìn toàn bộ khu dân cư. Mặc dù nơi đây vẫn sạch sẽ ngăn nắp, nhưng dù sao cũng đã được xây hơn 20 năm. Trong khu dân cư có rất nhiều người thuê và những người sống ở đó cũng rất hỗn tạp. Anh nhìn đi nơi khác và nói, bây giờ em đang sống trong nhà anh ta. Anh ấy không có nhà, đây là nhà bọn em thuê. Cận Chiêu liếc mặt nhìn cô, ánh mắt anh có chút nặng nề. Không phải em nói cuối năm sẽ kết hôn sao? Chẳng lẽ hai người còn chưa có ý định mua nhà sao? Khương Mộng tự tin trả lời. À, em không đủ khả năng, lương của anh ấy một tháng chỉ có hơn 15 triệu, sau khi trừ đi các bảo hiểm và thuế thì cũng không còn được bao nhiêu. Em vẫn còn đang là thực tập sinh, chờ sau này khi em trở thành nhân viên chính thức sẽ cố gắng tiết kiệm một chút tiền cho anh ấy mua nhà. Cận Chiêu nhíu mày nhìn cô chằm chằm, Khương Mộng xoay người nói với anh, em cũng mới ăn cơm xong, trùng hợp có thể đi dạo tiện anh. Hai người đi dọc theo con đường bên ngoài tiểu khu, hai bên đường là những hàng cây ngô đồng cao lớn, đèn đường chiếu vào những bóng cây, phản chiếu thành những chùm sáng loang lổ trên mặt đất. Khương Mộng nắm chặt dây xích của tia chớp, Cận Chiêu xách túi lê, bọn họ đi không nhanh, ở giữa còn bị ngăn cách bởi tia chớp, dường như ai đó đang cố tình duy trì một khoảng cách nhất định. Không phải năm đó anh Tam lại nói tia chớp đã đi lạc rồi sao? Tại sao nó lại xuất hiện ở chỗ anh? Cận Chiêu trầm mặc một lát rồi mới nói. Em vừa ra nước ngoài không lâu, vì không muốn em gặp phiền phức nên cậu ta đưa nó tới chỗ anh. Anh không sợ phiền phức à? Không. Tia chớp thành thật đi tới trước mặt bọn họ. Họ đi được mấy bước, nó sẽ quay đầu lại nhìn bọn họ. Khương Mộng lạnh lùng nói. Lúc đầu là ai không cho em nuôi nó? Hai hàng lông mày của Cận Chiêu bất giác giãn ra, anh không nói gì, Khương Mộng liếc anh, khóe mắt cô hơi cong lên. Cô vừa mới đến đây chưa lâu, còn chưa quen thuộc nhiều nơi, nhưng khi có Cận Chiêu đi bên cạnh cô đột nhiên có cảm giác như mình đã sống ở thành phố này rất lâu. Loại cảm giác an tâm này nhanh chóng lấp đầy trái tim cô. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, Khương Mộng chua chát lên tiếng. Vậy xem ra anh cũng thật có lòng, anh nuôi chó của bạn gái cũ, lấy tên của bạn gái cũ để đặt cho quán cà phê, buổi tối còn đến tìm bạn gái cũ, anh không sợ vợ mình ghen à? Cận Chiêu im lặng liếc nhìn cô, Khương Mộng thẳng thắn đối diện với ánh mắt anh. Chẳng lẽ em nói gì sai sao? Chẳng lẽ anh không coi em là bạn gái cũ của anh à? Cận Chiêu quay mặt đi. Vậy bạn trai em có thấy phiền không? Đêm hôm khuya khoát còn ra ngoài đi dạo với người đàn ông khác. Em không sao, anh ấy sẽ không để ý mấy chuyện này. Anh ấy cũng thường xuyên mời phụ nữ đi hát, anh ấy làm gì có quyền nói em. Cận Chiêu khẽ nhíu mày. Anh ta đối xử với em thế nào? Cũng bình thường thôi, tuần trước em và anh ấy vừa mới cãi nhau về việc đổi điện thoại di động. Cận Chiêu khẽ nhướng mày, Khương Mộng nói tiếp. Điện thoại của em đã dùng hơn 2 năm rồi, vốn dĩ em đã có ý định thay nó. Nhưng anh ấy nói em không chơi game, cần gì phải đổi điện thoại mới cho tốn tiền. Cái cũ vẫn có thể nghe gọi, nhắn tin bình thường mà. Cận Chiêu cắn răng, trầm mặc một lát rồi nói. Vậy em thích anh ta ở điểm nào? Khương Mộng thở dài một hơi rồi đáp. Dù sao em cũng đã đến tuổi kết hôn, nên cứ tìm đại một người sớm kết hôn cho ba mẹ yên lòng. Có mấy đứa trẻ chơi xe cứ chạy qua chạy lại cạnh người cô trốn bên cạnh Cận Triêu, cánh tay cô vô tình chạm vào người anh, lập tức cô liền có cảm giác như mình vừa bị điện giật, cô ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn anh, Cận Triêu cũng dừng lại và cúi đầu nhìn cô với ánh mắt nặng trĩu. Ánh mắt của anh làm cho sắc mặt Khương Mộng đột nhiên trở nên nóng bừng. Bên đường thỉnh thoảng có người tản bộ, cũng có xe cộ đi ngang qua. Cận Triêu không đi về phía trước nữa, anh cứ nghiêm túc nhìn cô như vậy, chợt anh lên tiếng. Lần sau đừng đùa giỡn với anh nữa. Nếu như trước đó Khương Mộng còn thầm tự hào vì mình biên soạn ra một câu chuyện vô cùng chân thật, thì câu nói vừa rồi của anh đã hoàn toàn vạch trần câu chuyện của cô. Từ nhỏ, cô đã bị cuộc hôn nhân thất bại của Khương Anh Hàn và Cận Cường làm ảnh hưởng sâu sắc đến ý nghĩa của hai chữ hôn nhân trong tâm trí cô. Cho nên Cận Triêu có thể chắc chắn cô tuyệt đối sẽ không phải là một người có thể tùy tiện đối với chuyện hôn nhân của mình như vậy. Anh lấy dây xích chó từ tay Khương Mộng. Em về đi, không cần phải dẫn nó đi nữa đâu. Khương Mộng nhìn theo bóng lưng anh, cô mím môi, không vui mắng anh. Sao anh lại nghĩ em đang nói đùa chứ? Cận Triêu dừng bước, anh quay người lại, đứng cách đó vài bước nhìn chằm chằm về phía cô. Khương Mộng hất cằm có vẻ không phục. Anh nói chuyện đi chứ. Ánh mắt Cận Triêu nhìn cô thật sâu, sau đó cô nghe thấy anh nói. Nghe những lời em nói, làm anh không cảm thấy thoải mái chút nào. Vì vậy, cho đến khi Khương Mộng trở về nhà thuê, vừa mở cửa, cô liền ngã người xuống ghế sofa. Sáu chữ vừa rồi vẫn còn vang vọng trong đầu cô, đến mức cô hoàn toàn không để ý đến việc tia chớp đã bị anh mang đi. Đêm hôm đó, Khương Mộng giống như trở lại thời thiếu niên, bởi vì một câu nói của Cận Triêu mà tâm thần cô liên tục nhộn nhạo, lúc thì mỉm cười ngây ngô, lúc thì bày ra vẻ cay đắng oán giận. Cho đến trước khi đi ngủ, cô mới kịp nhận ra một chuyện, tia chớp đã bị anh dắt đi, ngay cả một lời giải thích cũng không có, rõ ràng nó là chó của cô mà. Vì vậy, cô lập tức gửi tin nhắn cho anh. Sao anh lại bắt chó của em đi? Vài phút sau, Cận Triêu gửi cho cô một icon hình mặt cười. Vì ngày hôm sau, cô còn phải đi làm nên không thể đưa con chó về chăm sóc nên tạm thời chỉ có thể mặc kệ nó. Mùa thu ở Nam Kinh có cảm giác như đang bước vào đầu đông. Đêm hôm trước, Khương Mộng vẫn còn có thể mặc áo sơ mi ngắn tay ở nhà. Nhưng ngày hôm sau, trước khi tan sở, một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua. Khương Mộng đang ngồi trong phòng làm việc không nhịn được, liền co người lại và còn hắt xì một cái. Các thành viên trong nhóm công tác đã gửi tin nhắn thông báo mới nhất từ Cục Khí tượng vào nhóm, nói rằng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày mai và ngày mốt sẽ có mưa lớn. Mọi người khi đi làm và sau khi tan làm nhớ chú ý an toàn. Trên đường tan làm về nhà, Khương Mộng muốn chuyển tin tức này cho Cận Triêu và nhắc anh mặc thêm quần áo. Nhưng cô nghĩ tới quan hệ của bọn họ bây giờ đang rất mơ hồ. Cô hỏi han ân cần mà anh đáp lại không nóng cũng không lạnh. Nhưng cô không ngờ rằng mình vừa bước vào nhà liền nhận được tin nhắn của Cận Triêu. Ngày mai có thể trời sẽ mưa. Em nhớ mặc thêm quần áo ấm và mang theo ô. Khương Mộng cầm điện thoại, kìm nén khóe miệng hơi nhếch lên, thậm chí còn cố ý không trả lời tin nhắn của anh. Mấy ngày tiếp theo, trong nhóm có nhiệm vụ mới, công việc của cô đột nhiên trở nên bận rộn, cô thậm chí còn không có thời gian đến môn, sau đó còn phải đến Hải Thành để tham dự một cuộc họp. Khi cô đang ở Hải Thành thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của Cận Triêu, lúc đó Khương Mộng đang ở trong phòng họp nên không tiện nghe điện thoại, vậy nên cô gửi tin nhắn cho anh, nói buổi tối sau khi về khách sạn mình sẽ gọi lại cho anh sau. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Cận Triêu liền hỏi cô, em đang ở đâu? Khương Mộng cố ý thừa nước đục thả câu, không nói cho anh biết. Hơi thở đều đặn của Cận Triêu truyền qua điện thoại, Khương Mộng không nói gì, cô ung dung đứng bên cửa sổ khách sạn nhìn cảnh đêm bên sông Hoàng Phố, rồi lặng lặng chờ anh lên tiếng. Có thời gian gặp mặt không? Không có thời gian. Cận Triêu không nhanh không chậm nhẫn nại hỏi, như thế nào mới có thời gian? Khương Mộng nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu trong gương, cô dần dần nở nụ cười. Cuối tuần đi lên núi với em đi. Nhưng Cận Triêu trong điện thoại lại im lặng một hồi lâu và cũng không nói chuyện nữa. Khương Mộng thu lại nụ cười. Anh không muốn thì thôi, dù sao lúc trước anh từng ngừa dẫn em đi chơi nhưng đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Tam lại cũng nói nghỉ hè sẽ rủ mọi người cùng đi leo núi nhưng sau đó cũng không đi, tất cả mọi chuyện em vẫn còn nhớ kỹ. Hình như Cận Triêu vừa khẽ thở dài một tiếng, sau đó anh hỏi. Leo núi có thể giúp em bớt giận sao? Nếu em nói không thì anh không đi luôn à? Một lúc lâu sau, Cận Triêu thận trọng trả lời cô. Được, cuối tuần sẽ đi leo núi cùng em. Tuần trước trời nhiều gió, nhưng tuần này thời tiết lại rất ấm áp. Từ sáng sớm, Khương Mộng đã bỏ nước và một số đồ ăn nhẹ vào trong ba lô. Bọn họ hẹn gặp ở cổng khu dân cư của Khương Mộng vào lúc 7 giờ 30. Nhưng lúc 7 giờ 20, khi cô xuống trước cửa tiểu khu, thì đã thấy anh đứng chờ ở đó. Hiếm khi thấy anh mặc một bộ đồ thể thao và giày thể thao màu đen, trên người còn đem theo một chiếc máy ảnh. Khương Mộng đứng sau lưng anh, cách đó 2-3 mét yên lặng nhìn anh. Cô đột nhiên có chút hoảng hốt, không biết có phải vì nguyên nhân ăn mặc hay không. Hai lần trước thấy anh, cô còn cảm giác anh trưởng thành không ít. Giờ anh ăn mặc như vậy so với trước kia, gần như không có gì khác biệt. Vẫn là dáng vẻ cao gầy tháo vát, làm cho người ta không thể rời khỏi tầm mắt. Cận Chiêu xoay người lại, nhìn thấy cô đã đến liền hỏi. Đứng yên đó làm gì vậy? Khương Mộng đi tới trước mặt anh. Hình như anh vẫn không thay đổi, vậy còn em thì sao? Cận Chiêu nhìn cô chằm chằm, hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, trông cô trẻ trung và năng động hơn ngày thường. Nhưng so với thời thiếu niên thì cô đã khác rất nhiều. Khi đó cô còn ít kinh nghiệm, còn tương đối ngây thơ và non nớt. Nhưng bây giờ cô đã khác nhiều, chẳng hạn như trở nên thông minh hơn. Trong mắt Cận Chiêu hiện lên một tia ý cười. Khác biệt khá lớn. Trước kia hay bây giờ đẹp hơn? Khương Mộng hỏi xong mới nhớ tới trước đó mình cũng đã từng hỏi anh những câu hỏi tương tự, nhưng bản lĩnh trả lời một đằng của anh đúng là xứng đáng với hạng nhất, cho nên khi Cận Chiêu vừa chuẩn bị mở miệng, Khương Mộng lập tức đưa tay ngăn anh lại. Em chỉ muốn nghe một đáp án có 3 chữ. Lần này Cận Chiêu trả lời đơn giản, đều đẹp. Cuối lông mày Khương Mộng cuối cùng cũng lộ ra ý cười, ngay cả trong không khí cũng tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Hai người đi về phía đường lên núi. Lúc trên đường, Cận Chiêu đưa cho Khương Mộng một hộp điện thoại di động hình chữ nhật. Cô sửng sốt, sau khi nhận xong, cô mới phát hiện đây là mẫu điện thoại mới được ra mắt trên thị trường. Giá thành cũng không rẻ. Cô nhớ rõ mấy ngày hôm trước, Cận Chiêu quả thực có nói có thứ muốn đưa cho cô. Cô không ngờ thứ anh muốn đưa cho cô lại là một chiếc điện thoại di động mới. Cô bối rối hỏi anh. Sao anh lại đưa điện thoại di động cho em? Cận Chiêu tự nhiên cầm lấy ba lô của cô và nói. Không phải em nói điện thoại di động của em đã dùng mấy năm rồi nên muốn thay một cái mới sao? Em hay đi ra ngoài, dùng cái này cũng tốt. Lúc này Khương Mộng mới đột nhiên nhớ tới, lúc trước cô từng lừa Cận Chiêu chuyện cô và bạn trai cãi nhau vì chuyện đổi điện thoại. Cô đột nhiên liền nở nụ cười, Cận Chiêu cũng dừng bước hỏi cô. Rất buồn cười sao? Hai mắt Khương Mộng biến thành hình trăng lưỡi liềm. Chẳng lẽ em nói gì anh cũng tin à? Chẳng lẽ anh dễ dàng bị những cô gái khác lừa gạt như vậy à? Cận Chiêu rũ mi, mặt không biểu cảm nói. Em cũng là cô gái khác à? Nụ cười của Khương Mộng đột nhiên nhạt đi một chút, cô đến gần anh, ngẩng đầu lên hỏi. Vậy thì em là ai? Cận Chiêu mím môi không nói gì, anh cầm chiếc điện thoại di động mới cất vào ba lô cho cô. Khương Mộng nghiêm túc hỏi. Trước khi leo núi, em phải xác định rõ ràng tình trạng tình cảm của anh. Cận Chiêu nhướng mày. Việc này thì có liên quan gì đến việc leo núi? Khương Mộng lắc lắc cánh tay của mình và đáp. Đương nhiên là có liên quan rồi. Em là một người rất có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác, cho nên em phải xác định rõ ràng mới được. Khóe môi Cận Chiêu hơi cong lên. Không phải nói là đi leo núi sao? Chẳng lẽ sau khi lên núi, em muốn làm gì anh nên mới phải hỏi kỹ càng vậy sao? Một câu nói lập tức làm cho Khương Mộng á khẩu không thể trả lời được, thậm chí không hiểu sao trong đầu cô còn hiện lên mấy hình ảnh nhạy cảm đó. Đặc biệt câu nói, ở trên núi làm cái gì? Cô thật sự cũng không nghĩ tới ở trên núi có thể làm cái gì, nhưng mà những suy nghĩ kỳ quái cứ liên tiếp hiện lên trong đầu cô. Vậy anh không sợ à? Mua điện thoại đắt tiền cho em, chẳng lẽ anh không sợ bạn trai của em sẽ ghen sao? Cận Chiêu thẳng thắn trả lời. Nếu anh ta để ý, thì anh ta đã tự mình đi mua rồi. Đúng rồi, anh ta ưu tiên mua đồ chơi của anh ta trước. Cận Chiêu không để ý đến cô nữa, anh tiếp tục đi về phía trước, Khương Mộng mỉm cười đuổi theo anh và hỏi. Anh từng tới đây leo núi bao giờ chưa? Chưa từng. Chưa? Quán cà phê của anh gần núi như vậy, chẳng lẽ anh chưa từng tới đây thật sao? Cận Chiêu chỉ đáp lại bằng tiếng ừ đơn giản. Cuối tuần, em thường xuyên đến đây leo núi, không khí ở đây rất trong lành, anh cũng nên lên đây đi bộ thường xuyên hơn. Cận Chiêu không nói gì, chỉ im lặng nhìn những bậc thang đá dưới chân mình. Sáng cuối tuần, luôn có rất nhiều người đi leo núi, lúc đầu có chút mát mẻ, nhưng leo được một lúc thì cơ thể anh bắt đầu nóng lên. Bình thường khi Khương Mộng leo núi một mình, cô thường leo khá nhanh, còn đeo tai nghe để tận hưởng âm nhạc. Nhưng hôm nay, cô leo núi cùng với Cận Chiêu. Anh bước đi vô cùng chậm rãi, làm kéo theo cả tiến độ của cô. Thỉnh thoảng Cận Chiêu lại dừng lại chụp vài tấm ảnh, Khương Mộng vẫn đứng cạnh ngạc nhiên hỏi, anh thích chụp ảnh từ lúc nào vậy? Cận Chiêu tùy tiện chụp mấy tấm ảnh, sau đó lại nghỉ ngơi một lát, Khương Mộng đi tới xem xét hỏi, cành lá khô thì có gì mà chụp chứ? Cận Chiêu cất máy ảnh đi và trả lời cô, chỉ có anh hiểu. Nhưng em không hiểu gì cả. Cận Chiêu thảnh thơi nói với cô, chụp lại linh hồn của thiên nhiên. Dây giày của Khương Mộng bị lỏng, cô chợt dừng lại và quỳ xuống buộc dây giày. Sao trước đây em không phát hiện ra anh có khả năng nói nhảm như vậy nhỉ? Lúc cô buộc dây giày xong và đứng dậy, hạt cọc nhỏ từ trong cổ áo tuột ra. Ánh mắt Cận Chiêu đảo quanh giữa xương quai xanh của cô. Ánh mắt anh hơi liếc qua thứ đó. Khương Mộng nhìn theo ánh mắt anh nhìn xuống, sau đó vội vàng nhét hạt ngọc vào trong cổ áo, rồi vội vàng xoay người đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra. Cận Chiêu đi theo phía sau cô, giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm. Đeo dây chuyền bạn trai cũ tặng, bạn trai hiện tại của em không có ý kiến gì à? Khương Mộng quay người tức giận nói. Anh leo chậm quá, chúng ta tranh tài đi. Cận Chiêu bình tĩnh hạ ánh mắt. Không thể tranh được. Tại sao? Anh sợ mình không thể thắng em à? Cận Chiêu đứng ở chân bậc thang, chung quanh là ánh sáng ấm áp, trong mắt anh toát ra thứ ánh sáng tĩnh lặng, anh bình tĩnh nói với cô. Không thể đấu với em được. Khương Mộng ôm ngực trừng mắt nhìn anh. Còn chưa thi đấu thì làm sao mà biết được, ai leo lên đỉnh trước sẽ được mời ăn KFC. Nói xong, Khương Mộng liền một mạch leo lên tiếp. Khi cô quay đầu nhìn lại, Cận Chiêu vẫn đứng đó, anh lặng lẽ nhìn cô. Khương Mộng chống tay lên hông và hét lên với anh. Rốt cuộc anh có làm được hay không? Đoạn đường nhỏ xíu này mà anh đã nản chí rồi à? Ánh mắt Cận Chiêu hơi lóe lên, anh mím chặt môi đi về phía cô. Mặc dù đã tăng tốc nhưng vẫn không thể đuổi kịp được cô. Nhìn thấy bóng dáng Khương Mộng trong mắt mình càng ngày càng nhỏ, hai mắt anh càng nheo lại. Cảm giác muốn ôm nhưng không thể ôm cô, cũng giống như khi anh nhìn cô bước lên xe của Tam lại. Khương Mộng dừng lại nhìn anh, nhưng anh vẫn cách cô rất xa, cô chỉ có thể quay người đi về phía anh, lại nhìn thấy trên trán Cận Chiêu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Cô có chút kinh ngạc. Anh mệt à, bình thường anh ít vận động lắm à? Cận Chiêu cười nói với cô. Em leo lên đó trước đi, anh sẽ theo sau. Khương Mộng nghiêng đầu nghi ngờ, cô định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, Cận Chiêu thẳng lưng cúi đầu nhìn cô. Em chưa từng nghe qua câu, bảo tồn thực lực để tích lũy lâu dài sao? Khương Mộng bĩu môi, cô xoay người nói. Vậy em, ở đỉnh núi chờ anh. Sau đó cô tiếp tục leo lên và không xoay người lại nữa. Một lúc sau, bóng dáng của cô biến mất dần khỏi tầm mắt của Cận Chiêu. Sau khi cô rời đi, Cận Chiêu cúi đầu nhìn những bậc thang đá kéo dài trước mắt. Anh hít một hơi thật sâu rồi cố gắng leo lên. Anh lo Khương Mộng sẽ phải ngồi trên đó đợi anh quá lâu, cho nên anh không dám dừng lại nữa. Quần áo anh lúc này cũng đã ướt đẫm mồ hôi, hô hấp càng ngày càng nặng nề, nhưng anh đi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng của cô. Một năm sau khi nhận được chân giả, Cận Chiêu đã phải trải qua giai đoạn thích nghi rất đau đớn. Anh không thể coi cái chân như một phần máu thịt của mình, không thể chấp nhận dáng đi xấu xí của mình, thậm chí còn bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi với những ánh nhìn xa lạ từ người lạ. Sau đó anh vào trung tâm phục hồi chức năng và ở lại đó một tháng. Dưới sự hướng dẫn của các kỹ thuật viên đối với anh dường như cũng chẳng có tác dụng gì. Cho dù có quần áo che khuất thì mọi người vẫn có thể dễ dàng nhận ra anh đang mang chân giả. Không ai biết anh đã bỏ bao nhiêu công sức để sửa lại dáng đi và bước đi như người bình thường. Sau một thời gian dài luyện tập nhiều lần, anh mới có thể đứng trước mặt Khương Mộng mà không có chút sơ hở nào như hôm nay. Nhưng dù sao, anh cũng không còn là một người khỏe mạnh nữa. Dùng lực quá mức ở chi dưới thời gian lâu vẫn sẽ gây ra khó chịu, không thể lúc nào cũng duy trì được cân bằng. Để leo nhanh hơn, Cận Chiêu không còn để ý đến mình nữa, dáng đi dần dần thả lỏng. Tuy nhiên, Khương Mộng cũng không leo lên đỉnh núi mà là cố ý kéo dài khoảng cách với Cận Chiêu. Cô đi lệch khỏi quỹ đạo và bước vào một con đường nhỏ rẽ vào trong rừng cây. Rừng cây hai bên đường leo núi có chút hoang sơ, vẫn chưa được khai phá. Khương Mộng men theo một con đường bùn đất leo lên chỗ cao và nấp sau một tảng đá lớn lặng lặng chờ anh. Cô vốn tưởng rằng trong chốc lát Cận Chiêu sẽ đuổi kịp, nhưng thực ra cô đã đợi gần 20 phút mới nhìn thấy bóng dáng anh từ xa đi tới. Thỉnh thoảng có các cô chú lớn tuổi vội vã đi ngang qua anh. Khương Mộng cau mày, nhìn chằm chằm dáng vẻ của anh. Cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Khi đến gần cô mới phát hiện tư thế đi lại của anh có chút kỳ lạ. Trọng lượng cơ thể dường như được dồn hết lên chân phải, đặc biệt là khi bước lên bậc thang. Khương Mộng im lặng nhìn anh cho đến khi Cận Chiêu đi ngang qua cô và dần leo lên vị trí cao hơn. Sau đó cô nhanh chóng nhảy xuống con dốc nhỏ, quay lại con đường mòn đi bộ, hét lên với bóng lưng anh. Chiêu Chiêu! Cận Chiêu hơi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của Khương Mộng từ phía sau. Anh lập tức dừng lại và quay lại. Khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Khương Mộng, đôi mắt anh dần trở nên run rẩy. Cô bước từng bước đến gần anh, đôi mắt cô từ từ cụp xuống và hỏi. Chân trái của anh bị sao vậy? Cận Chiêu không nói gì, chỉ im lặng nhìn lại cô. Một cơn gió mùa thu lướt qua thổi bay những chiếc lá khô trên cành cây xuống, vây quanh hai người bọn họ. Những sợi tóc gãy trên má Khương Mộng bị gió thổi bay vào mắt cô. Tầm nhìn của cô mở đi trong giây lát, nhưng suy nghĩ của cô lại càng rõ ràng hơn. Ánh đèn xe cộ va chạm trên đường núi, lời chia tay cuối cùng tại quán bar, đột nhiên cắt đứt liên lạc với cô không một lý do, sự che giấu của Cận Cường, sự thuyết phục của Triệu Mỹ Quyên, sự nghi ngờ của Phan Khải, sự vô ý của Cố Đào và còn sự trầm mặc của anh khi cô nhắc đến hai từ leo núi. Anh đã từng nói với cô, anh không phải là thần, thực ra anh cũng chỉ là một con người bình thường. Cô vẫn còn nhớ rõ nỗi cô đơn hiện lên trong mắt Cận Triêu khi anh ngồi đối diện cô và nói ra câu này. Khi đó cô không hiểu ý nghĩa của câu nói này. Nhiều năm sau, khi tất cả những chuyện tưởng chừng như không hợp lý được kết nối lại với nhau, Khương Mộng cảm thấy linh hồn trong cơ thể mình khẽ run lên. Cô đột nhiên bước đến gần Cận Triêu một bước. Cô giơ tay về phía anh. Cận Triêu nhạy cảm lập tức tránh né hành động của cô. Khương Mộng ngước mắt lên, vẻ mặt cô kiên định nhìn anh. Trong mắt cô hiện lên tia sáng vỡ vụn và sợ hãi. Cô nói gằn với anh từng chữ một. Anh định trốn cả đời à? Lông mày Cận Chiêu càng nhíu chặt. Anh cũng không có ý định giấu cô mãi mãi. Đợi đến thời điểm thích hợp, anh sẽ nói cho cô biết chuyện này để cô có thể từ từ tiếp nhận. Nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại bại lộ ngay trong ngày hôm nay. Mọi thứ đến quá đột ngột. Anh nhìn vào mắt cô, trong con ngươi biết nói hiện lên vẻ bất an. Anh không thể trốn tránh được nữa, dường như cũng không còn cách nào để trốn nữa. Anh chỉ có thể đứng như thế này, ngước mắt nhìn bầu trời xa xăm. Khương Mộng dần dần cúi xuống cẩn thận chạm vào chân trái của anh. Cận Chiêu cũng không nhúc nhích nữa, nhưng hơi thở của anh lập tức trở nên cứng đờ khi cảm nhận được đầu ngón tay của cô. Không có gì khác biệt, cô có thể chạm vào hình dáng của đôi chân anh. Bàn tay cô từ từ trượt xuống theo đường may trên quần anh. Đột nhiên, chỗ khớp gối không còn cảm giác được gì cả. Khi đầu ngón tay cô chạm vào một mảnh lạnh lẽo, khoảnh khắc đó, cô nghe thấy tiếng tim mình như vỡ vụn, nước mắt cô lập tức trào ra. Cô run rẩy rút tay về che mặt, hai chân cũng trở nên yếu ớt. Anh không phải thần thánh nên không thể thoát khỏi sự cố đó. Cô không thể tưởng tượng được bộ dạng anh ở trong bệnh viện sau khi mở mắt ra thì phát hiện ra sự thật chua xót này. Cũng không thể tưởng tượng được dưới tình huống như vậy mà anh vẫn có thể mang theo nụ cười ngồi đối diện cô, nói tạm biệt với cô. Càng không thể tưởng tượng được những ngày sau khi cô đi, anh một mình đối mặt với tình huống này như thế nào. Anh không có gia đình, không có ai chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho anh, không có ai an ủi khi anh cảm thấy yếu đuối, không có ai ở bên cạnh khi anh đau đớn không chịu nổi, không một ai. Và khi anh cần cô nhất thì cô lại rời bỏ anh. Cô cho rằng sau khi mình ra nước ngoài, cô đã nhìn thấy tất cả sự tàn khốc và hiện thực trên thế giới này. Mãi đến lúc này cô mới nhận ra rằng, ở độ tuổi non nớt nhất của mình, anh đã dùng những lời nói dối để chống đỡ cho kế hoạch của cô và giúp cô ẩn giấu sự tàn khốc này ra sau lưng, giúp cô tự tin tiến về phía trước, không chút do dự. Những oán hận đối với anh trong nhiều năm qua, trong nháy mắt lập tức sụp đổ hoàn toàn. Trái tim Khương Mộng như bị xé nát thành từng mảnh, cô không nhịn được liền khóc lớn. Cận Chiêu đã sớm vượt qua giai đoạn tuyệt vọng. Theo năm tháng trôi qua, anh đã dần dần có thể đối mặt với tình trạng thể chất của mình. Phần lớn thời gian, anh đều cảm thấy mình cũng không khác người bình thường bao nhiêu. Nhưng nhìn Mộng Mộng sụp đổ khóc giống trước mặt, tâm tình của anh cũng phập phồng theo cô. Những người xung quanh không biết sự thật, đang liếc mắt bàn tán. Ai nấy đều quay đầu nhìn bọn họ. Tất cả đều là loại ánh mắt muốn vây xem, nhưng lại ngượng ngùng nhìn thẳng. Và quan trọng là mọi người ai nấy đều nhìn về phía Cận Chiêu. Suy cho cùng, nếu phụ nữ có thể khóc như vậy trước mặt đàn ông thì phần lớn đều là lỗi của đàn ông. Cận Chiêu mất tự nhiên kéo Khương Mộng đến trước mặt mình, anh chậm rãi nói với cô. Đừng khóc nữa, nếu em còn khóc nữa thì mọi người đều sẽ nghĩ rằng anh là một tên cặn bã đấy. Tiếng khóc nức nở của Khương Mộng dần dịu đi nhưng cơ thể cô vẫn không ngừng run rẩy. Sau đó, bọn họ không tiếp tục leo lên nữa mà tìm một chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống. Phát hiện đột ngột này giống như một chiếc búa nặng đập vào đầu Khương Mộng, khiến cô nhất thời không thể chịu đựng được. Hai mắt cô trở nên đờ đẫn và trống rỗng, hồi lâu vẫn không thể nói ra được lời nào. Giữa bọn họ là một chiếc máy ảnh. Khương Mộng nhiều lần cúi đầu nhìn chằm chằm vào ống kính máy ảnh, nghĩ đến những cảnh lá khô héo anh vừa chụp, trong lòng cảm thấy chua xót vô cùng. Mặc dù cô đã cố gắng khắc chế giọng nói của mình, nhưng vẫn nghẹn ngào mở miệng. Cho nên anh chụp ảnh chẳng qua chỉ là để ngụy trang đúng không? Cận Chiêu thở dốc, anh đưa mắt nhìn chàng trai trẻ đang cùng bạn gái leo lên núi từ xa, hai mắt anh dần dần tối sầm lại. Một lúc lâu sau anh mới nói với cô. Thật ra thì không sao đâu, không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Chẳng phải lúc đầu em cũng không nhận ra sao, chỉ có điều anh vẫn chưa quen với việc leo núi. KFC trên đỉnh núi có lẽ hôm nay không đợi được em, hay là chúng ta xuống núi ăn bù nhá. Khương Mộng quay đầu lại, nước mắt cô lại trào ra lần nữa. Anh cũng đang cảm thấy đau đớn đến mức không thở được. Tuy đã như vậy, nhưng anh vẫn không ngừng an ủi cô. Nhưng anh càng làm như vậy, thì cô lại càng cảm thấy đau khổ. Không ăn KFC nữa. Cô cúi thấp tầm mắt, cầm lấy ba lô của mình, lấy sandwich phô mai thịt xông khói bên trong ra, rồi cẩn thận xé mỏng bọc bên ngoài ra và đưa cho anh. Đây là sao cô đặc biệt thức dậy từ sáng sớm để làm, vốn định chuẩn bị sau khi leo núi sẽ lấy ra cho anh ăn, để cho anh thấy giờ cô đã thay đổi và trưởng thành đến nhường nào, nhưng hiện tại cô không có tâm tình đó nữa. Anh sững sờ nhìn những người leo núi muôn hình muôn vẻ cách đó không xa, bọn họ mới ngồi xuống có một lát mà ngày càng có nhiều người đi lướt qua trước mặt bọn họ, cho dù là một ông cụ với mái tóc hoa râm, hay là một đứa trẻ vẫn chưa thể đi vững, nhưng tất cả bọn họ đều vẫn còn hoàn hảo. Cận Triều cũng từng có thân hình cường tráng và săn chắc như vậy. Ở trường trung học, anh là một kiện tướng được đánh giá cao trên đường đua. Trên đường đua, anh là một tay đua tung hoành ngang dọc không có đối thủ. Trước khi bắt đầu là một thanh niên hăng hái, sau khi kết thúc lại trở về với một cơ thể không lành lặn. Anh là một người kiêu ngạo như vậy, những năm qua, rốt cuộc anh đã phải chịu đựng bao nhiêu tra tấn. Khương Mộng không nói nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, nhưng trong lòng lại không ngừng sỉ máu. Cận Triều đang định đưa cái bánh mì vào miệng thì chợt dừng lại và hỏi. Em chỉ làm một cái thôi à? Khương Mộng trầm giọng nói. Em không muốn ăn. Nói xong, cô lấy nước khoáng trong ba lô ra, vặn mở nắp rồi đưa cho anh. Cận Triều thở dài nhẹ giọng nói với cô. Tay anh không bị làm sao? Khương Mộng cúi người ôm cánh tay anh, đợi Cận Triều ăn xong, cô mới nhẹ giọng nói. Lẽ ra anh nên nói với em chuyện này ngay từ đầu, dù thế nào đi nữa, ít nhất anh cũng phải cho em biết. Lúc đó em còn nhỏ. Cho nên anh không đành lòng nhìn cô gặp rắc rối và bị kẹt giữa Khương Anh Hàn và anh. Anh cũng không đành lòng để cô chịu đựng quá nhiều đau đớn và áp lực như vậy. Giờ cô đã trải qua sự gột rửa của thời gian mà vẫn không thể chịu nổi khi nghe tin tức này. Nếu như vào thời điểm tình cảm của bọn họ nồng đậm nhất, anh nói cho cô biết đời này anh sẽ là người tàn tật. Vậy thì cô phải làm sao để chấp nhận chuyện này đây? Phải làm sao để đối mặt với nó đây? Suy cho cùng, anh vẫn không nỡ để cô phải trải qua tất cả những điều đó khi còn trẻ như vậy. Ngay cả bản thân anh cũng nhiều lần đứng trên bờ vực suy sụp chứ đừng nói đến cô. Hốc mắt Khương Mộng trở nên ấm áp, khóe miệng cũng khẽ cong lên. Vậy nên, anh còn cố ý cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Anh đúng là quá tàn nhẫn với chính mình. Cận Triều cuộn mảnh giấy bọc ngoài lại thành một quả bóng rồi cầm trong lòng bàn tay. Anh trầm giọng nói. Năm đầu tiên. Anh dừng một chút mới nói tiếp. Tình huống không tốt lắm. Anh vất vả lắm mới có thể tập đi được. Ngay cả một chỗ an thân cũng không có. Dưới tình huống đó, em bảo anh có mặt mũi nào để liên lạc với em chứ? Khương Mộng không còn tâm trí để hỏi nữa. Trong lòng cô đang không ngừng run rẩy. Những năm du học ở Úc, cuộc sống của cô trôi qua rất bình yên và đầy hứa hẹn. Tuy đắm chìm trong nỗi u sầu của tình yêu bé nhỏ, nhưng bù lại, tình trạng sức khỏe của mẹ cô dần trở nên ổn định, cuộc sống có thể là trôi qua khá an nhàn. Tuy nhiên, ở bên kia thế giới, anh đang lê lết cơ thể không hoàn chỉnh của mình dọc theo con đường tối tăm. Chỉ qua vài lời, Khương Mộng đã có thể tưởng tượng ra cuộc sống của anh lúc đó khó khăn đến mức nào, làm sao anh có thể mạo hiểm kéo cô xuống khi không còn hy vọng được chứ? Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, trong mắt có nước mắt, đầy gió và sương. cuối cùng cô cũng hiểu tại sao mình không thể tìm được một người đàn ông có thể khiến cô toàn tâm toàn ý suốt nhiều năm như vậy. Bởi vì trên đời này không có một người đàn ông thứ hai giống như Cẩn Chiêu, người đã bảo vệ cô từ khi cô còn nhỏ, từ khi cô còn bập bẹ, chập chững bước đi, cho đến khi cô trở thành một thiếu nữ ngây thơ và non nớt. Cho dù cuộc đời của anh có bấp bênh, anh luôn bảo vệ cô một đường thuận lợi tiến về phía trước. Một lúc lâu sau, Khương Mộng mới lau nước mắt, giọng nói phát ra có phần ngắt quãng. Em không có bạn trai, cũng không kết hôn, và cũng không sống cùng ai cả. Cận Trưa bóp chặt chai nước khoáng, anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, giống như cô, lông mày dần dần giãn ra. Lúc xuống núi, Khương Mộng cố ý đi chậm lại. Mới đi mấy bước liền hỏi anh có mệt không, có cần nghỉ ngơi hay không. Có mấy lần cô muốn đưa tay đỡ anh nhưng đều bị Cận Chiêu né tránh. Khi tới chân núi, Khương Mộng hỏi anh, giờ anh đang sống ở đâu, có cần em đưa anh về không? Cận Chiêu trầm mặc một lát, sau đó lên tiếng nói, Mộng Mộng, anh bị tàn tật chứ không phải tàn phế. Lời nói này khiến hai má Khương Mộng lập tức trở nên đỏ bừng, cô nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cận Chiêu không muốn làm hai người mất mặt nên gọi xe đưa cô về trước. Lúc Khương Mộng xuống xe, ánh mắt cô lại quay lại vẻ đau thương như lúc nãy. Mấy lần cô muốn nói thêm gì đó, nhưng cô cũng hiểu được rất nhiều chuyện, rất nhiều sự việc, không thể nói rõ chỉ trong một khoảnh khắc. Hiện tại ngay cả chính cô cũng đang cảm thấy rất loạn. Cận Chiêu liếc mắt, nhìn bộ dáng tiểu tụy của cô. Về đi, buổi chiều nhớ ngủ một giấc thật ngon. Anh cũng phải cẩn thận. Cận Chiêu gật đầu, sau đó cô đóng cửa xe lại và chăm chú nhìn theo bóng anh rời đi. Sau khi trở lại nhà trọ, Khương Mộng quyết định đi tắm rửa, sau đó cô lấy chút đồ ăn rồi nằm lên giường. Đã nhiều năm rồi cô không khóc như thế này, vậy nên lúc này cô cảm thấy mệt mỏi nhưng lại không thể ngủ sâu. Ánh lửa chói lóa từ vụ nổ xe năm đó lại xuất hiện trong ác mộng của cô, làm cô phải tỉnh giấc mấy lần. Cuối cùng, cô ngồi dậy dựa vào giường, lấy điện thoại di động ra, tìm số của Cố Trí Kiệt rồi bấm gọi. Sau khi cuộc gọi được kết nối, cô liền hỏi thẳng vào vấn đề. Anh có biết gần văn phòng có chỗ nào ghi danh thi lấy bằng lái xe không? Cố Trí Kiệt cười nói. Không phải lúc trước em nói không vội sao, sao bây giờ lại đột nhiên muốn thi lấy bằng lái xe? Khương Mộng chỉ ừ một tiếng. Đột nhiên có chuyện nên muốn thi sớm một chút. Cố Trí Kiệt cũng rất để tâm chuyện này, giờ nghỉ buổi trưa ngày hôm sau, anh ấy liền chạy tới tìm Khương Mộng và dẫn cô đến một trường dạy lái xe gần đó. Toàn bộ quá trình báo danh và đăng ký sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau khi đi ra từ trường dạy lái xe, Cố Trí Kiệt nói cho cô biết nếu cô tự tin thi sớm thì một tháng sau đã có thể lấy được bằng lái xe, còn nếu cô vẫn chưa chắc thì chậm nhất là 2 tháng sẽ có bằng lái. Vì vậy mấy ngày sau khi tan sở, cô lại nhanh chóng quay về nhà để chăm chỉ ôn luyện các kiến thức về luật lệ giao thông, đồng thời còn làm một bộ đề thi để ôn tập. Tuy nhiên, từ sau lần leo núi ngày hôm đó thì mấy ngày nay không thấy Cận Chiêu liên lạc với cô nữa. Ngày hôm đó, sau khi biết được chân tướng Cận Chiêu giấu giếm bao lâu nay, nghĩ đến những năm tháng trải qua, hai người bọn họ tưởng đã đường ai nấy đi. Nhưng không ngờ chân tướng lại đau đớn như vậy, làm cô không thể khống chế, liền khóc nức nở trước mặt anh. Sau này nghĩ lại quả thực xấu hổ, đã 6 năm trôi qua cô mới biết được tin tức này. Dường như anh đã vượt qua được sự chán nản ban đầu, anh đang tập bình tĩnh và cố gắng sống như một người bình thường. Nhưng tiếng khóc của cô đã nhắc anh nhớ lại khuyết điểm trên cơ thể mình. Đây không phải là chủ ý của cô, nhưng có thể nó đã vô tình chạm vào vùng nhạy cảm của anh. Chẳng hạn như anh cố tránh sự dìu đỡ của cô, khi cô đưa ra đề nghị muốn đưa anh về nhà thì anh cũng dứt khoát từ chối. Từ nhỏ anh đã có thành tích xuất sắc, trong mắt các giáo viên anh là kiểu con cưng của trời. Cho dù muốn làm gì, anh dường như cũng có thể dễ dàng đạt được kết quả như mong muốn. Tuy gia đình không giàu có, Cận Chiêu vẫn dư sức thể hiện sự kiêu hãnh của mình. Nếu không phải vì có lòng tự trọng mạnh mẽ, có lẽ anh sẽ không thể bò ra khỏi màn mưa máu tanh sau bao nhiêu khổ nạn. Cho nên anh sẽ không tiếp nhận sự đồng tình của cô, chứ đừng nói đến sự nhân nhượng của cô. Sự thận trọng của cô ngược lại sẽ càng làm ảnh hưởng đến anh. Điều này làm cho Khương Mộng đột nhiên không biết nên ở chung với anh như thế nào. Nếu không phải có thông báo nghỉ lễ, Khương Mộng dường như cũng quên mất sắp đến Tết Trung Thu. Trong viện có phát cho nhân viên một hộp bánh Trung Thu, còn có một ít quà tặng. Tuy rằng cô là thực tập sinh nhưng cũng được đầy đủ phần phúc lợi này. Chỉ là lúc trên đường sách về, cô cảm thấy có chút mờ mịt. Vào những ngày như thế này, cô đều quen trải qua một mình, nhưng dù sao vẫn cảm thấy có chút cô đơn. Cô liền gửi tin nhắn cho Cận Chiêu. Ngày mai của anh như thế nào? Một lúc lâu sau, Cận Chiêu mới nhắn lại cho cô. Ban ngày có chút việc. Ngày mai quán cà phê có mở cửa không? Mở cửa đến 4 giờ. Vì vậy trước 4 giờ chiều, Khương Mộng mang theo hộp bánh trung thu đến môn, cô còn chưa bước qua cửa thì đã nhận được tin nhắn của Cận Chiêu. Ở nhà. Khương Mộng chụp ảnh bầu trời đầy sao rồi gửi cho anh. Một tấm biển thông báo đóng cửa đã được dán trước cửa, nhưng cửa vẫn không khóa. Khương Mộng vừa mở cửa bước vào, liền thấy bọn họ đang chia cua. Cố Đào và Tiểu Kha xắn tay áo lên, chị Phương vừa bước ra từ quầy pha chế. Nhìn thấy Khương Mộng bước vào, cô ấy liền nhiệt tình chào đón. Cô tới trùng hợp vậy, cô muốn ăn cua không? Khương Mộng cười nói. Tôi tới đem cho mọi người một ít bánh trung thu, ở đâu mà mọi người có nhiều cua vậy? Cố Đào quay lại nói với cô. Một khách hàng tặng cho ông chủ đây, gần đây anh ấy bị cảm sốt không thể ăn đồ lạnh nên chúng tôi mới được hưởng ké. Cô thích ăn thì lấy mấy con về đi. Khương Mộng thấy bọn họ đều đã chia xong nên cũng không tiện lấy nữa, vậy nên cô liền khoát tay. Không cần đâu, sao ông chủ lại bị cảm vậy? Cuối tuần đã bị cảm lạnh rồi. Tim Khương Mộng đập thình thịch, cuối tuần không phải anh cùng cô đi leo núi sao? Trên núi gió lộng, mồ hôi đầm đìa, anh còn cùng cô ngồi trên chiếc ghế đá lưng chừng núi hóng gió rất lâu. Sắc mặt Khương Mộng lập tức trở nên tái nhợt, khó trách mấy ngày nay anh không liên lạc với cô. Cô tưởng mình đã làm anh khó chịu, cô đột nhiên đứng dậy, đang định ra ngoài gọi điện thoại cho anh. Nhưng cô vừa bước ra tới sân, liền nhìn thấy Cận Trưa mặc áo tối màu và khoác một chiếc áo khoác xuất hiện ở trước cửa tiệm. Thấy cô bước ra, anh có chút kinh ngạc. Ra ngoài đón khách à? Khương Mộng lập tức cất điện thoại di động vào túi, cô ngơ ngác nói. Đúng vậy, có trả lương không? Một nụ cười nhàn nhạt toát ra khỏi môi Cận Chiêu. Anh không đủ tiền trả. Nói xong, anh đi đến trước mặt cô mở cửa. Khương Mộng đi theo vào nói với anh. Anh còn chưa hỏi giá mà đã biết không trả nổi rồi à? Cận Chiêu ngoái đầu nhìn lại cô một cái. Ánh mắt kia làm cho Khương Mộng đột nhiên nhớ tới chuyện cũ. Năm ấy cô đi cùng theo Cận Chiêu tham gia một trận đua xe. Có một phú nhị đại hỏi hoa tiêu của anh đáng giá bao nhiêu. Vô giá. Cô nhớ lại, anh từng trả lời như thế. Tâm trạng của Khương Mộng đột nhiên tốt lên nhưng chỉ kéo dài có 3 giây bởi vì sau đó Cố Đào chợt hỏi. Chuyển nước xong chưa? Sao hôm nay xong nhanh vậy? Khương Mộng vội vàng đi tới nhìn mu bàn tay của anh. Anh vội vàng đút tay mình vào túi áo khoác. Khương Mộng nghĩ tới trước đó, anh từng nói ban ngày còn có việc, thì ra việc bận của anh là phải đi chuyển nước biển. Vào ngày lễ lại phải một mình chạy đi chuyển nước biển, Khương Mộng càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Sớm biết như vậy thì cô đã đi cùng anh. Cô lo lắng đi tới trước người anh hỏi. Còn sốt không? Cận Chiêu nhìn cô một cái, nhìn thấy vẻ mặt áy náy của cô, anh liền quay người, cúi xuống. Muốn sở thử không? Thân ảnh cô ngay lập tức bị bóng tối bao phủ, hơi thở quen thuộc đột ngột bao trùm làm cho trái tim Khương Mộng khẽ run lên. Cô không nhịn được liền đưa tay sờ trán anh. Nhưng ngay khi cô đang định chạm vào anh thì Cận Chiêu đột nhiên đứng thẳng người lên, khóe miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười. Tay Khương Mộng rơi vào không trung, cô ngẩn ngơ nhìn anh quay người lại như không có việc gì, đi tới giữa đám người Cố Đào. Không có việc gì thì về nhà ăn Tết sớm một chút đi. Không lâu sau, bọn họ thu dọn đồ đạc và tan tầm. Cận Chiêu bảo bọn họ đi trước, còn anh thì ở lại khóa cửa. Sau khi mọi người đi hết, quán cà phê đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ánh sáng màu vàng ấm áp chiếu lên đỉnh núi bên ngoài cửa sổ sát đất. Cận Chiêu ở trong quầy bar, Khương Mộng ngồi bên cửa sổ nghịch điện thoại di động. Chỉ chốc lát, liền truyền đến mùi cà phê càng ngày càng nồng đậm. Lúc Khương Mộng ngẩng đầu lên, một ly cà phê liền rơi xuống trước mặt cô. Cận Chiêu ngồi xuống đối diện cô và nói. Muôn lai, không phải hàng bán, cho em nếm thử. Khương Mộng nhìn ly cà phê và mỉm cười. Muôn lai, ánh trăng, trung thu, ngắm trăng. Đây là ly cà phê ngon nhất mà cô từng uống. Khương Mộng cầm lên uống một ngụm, hai mắt cô lập tức trở nên sáng lên, hương vị rất quen thuộc, đây là một trong số ít hương vị mà cô có thể nhớ được. Đêm đó trong gara ô tô, khi bọn họ xác nhận mối quan hệ, Cận Chiêu cũng đã đưa cho cô một tách cà phê có vị ngọt, anh còn nói với cô rằng không phải loại cà phê nào cũng đắng. Anh nói anh sẽ không để cô phải chịu đau khổ. Nhiều năm trôi qua, Khương Mộng mới thực sự hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, không biết anh đã cởi áo khoác ra từ khi nào. Bên trong, anh mặc một chiếc áo len dệt kim màu xám đen. Ánh mắt cô cũng cong thành trăng lưỡi liềm và nói với anh. Thấy bọn họ làm cua, liền nhớ tới lúc trước còn ở Tô Châu, trung thu hàng năm mẹ đều mua cua về nhà ăn. Cận Chiêu hơi cụp mắt xuống và nói, trong nhà vẫn còn có một cái hộp khác. Khương Mộng nhanh chóng buông ly cà phê xuống, cô lắc lắc tay, khóe miệng hiện lên một nụ cười tươi rói. Anh muốn đưa em về nhà anh sao? Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Và bộ truyện này cũng đã gần đi đến hồi kết rồi. Quý vị và các bạn nhớ comment bình luận của mình ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.